Huyễn Quân, chương 1 Nguyên nhân chi cốc, góc truyện audio.com. Ban đêm, trên bầu trời những bông tuyết thưa thớt chậm rãi rơi xuống che giấu mặt đất. Trong sơn cốc truyền đến từng trận tiếng dã thú tru lên. Vốn là ánh trăng mông lung lại bị tầng mây đen dày đặc che đi mất. Một mảnh hắc ám, như là một cái lốc xoáy vô tận, mưu toan cắn nuốt hết thảy. Nơi này nằm ở phía bắc huyễn linh giới. Nguyên nhân cốc, một cái lĩnh vực lầy ám là chủ. Chung quanh đều tản ra khí tức quỷ dị. Trong truyền thuyết đêm tối vĩnh viễn không có ánh sáng ban ngày. Trong cốc, trong rừng hắc ám truyền đến từng tiếng bước chân ồn ào. Tại khu rừng u ám yên tĩnh này đặc biệt chói tai. Một vị nữ tử tay trái kéo váy dài nhuốm máu đã bị rách tơi tả. Tay phải cầm kiếm chạy đi. Tại không gian đặc biệt đen tối này kiếm trong tay nàng cũng phát ra từng đoạn thủy quang rìu rịu. Tùy tiện nhìn liền biết nó là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Thế nhưng nàng lúc này đã bị thương. Thở dốc thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Giống như đang tìm một địa điểm để ẩn náu. Phía sau nàng thanh âm của tiếng bước chân cùng áo giáp va chạm càng lúc càng lớn. Chuông báo động trong lòng nữ tử mãnh liệt reo lên. Càng chạy nhanh hơn, nàng không biết mê trận mình bày ra có thể vây khốn bọn họ bao lâu. Chỉ có thể hết sức chạy trốn. Đột nhiên chân bị vấp một cái rễ cây làm lảo đảo. Ngã trên mặt đất, bụng truyền đến một trận đau nhức. Hạ thân chậm rãi thấm ra một ít máu tươi. Đáng chết, mắng một tiếng, nhịn đau đứng dậy. Cùng lúc đó, ở giữa những cái cây vang lên những tiếng cọ sát. Nàng chấn định nhìn lại. Rễ cây phía sau cư nhiên hoạt động không ngừng hướng chính mình vọt tới. Trong đó bao gồm cả cái rễ cây làm chính mình vấp ngã. Tốc độ của chúng rất nhanh. Huyền như vực sâu như thủy triều. Mang theo mùi vị của tử vong tiến đến ngày càng gần. Nàng thấy thế một tay nhanh che bụng, nhắm mắt niệm bí quyết, tay phải cầm kiếm đột nhiên dùng sức hướng tới phần đông rễ cây đang không ngừng hoạt động vẽ một cái. Hỏa diễm cuồng liệt như là những tia chớp màu đỏ đánh tới. Hồng quang chiếu sáng lên mặt của nữ tử, là một cái xinh đẹp nữ tử, bộ mặt như vẽ, con ngươi đen trong suốt lóe lên ánh lửa chói mắt. Trên má có một đóa mỹ lệ hoa đồ đằng ở xung quanh sườn khuôn mặt. Càng nổi bật lên vẻ xinh đẹp quyến rũ của nàng. Lúc này nguyên bản thụ ma còn đang càn rỡ giống như thấy được khắc tinh nhanh chóng thu thân trở về. Tốc độ của liệt diễm so với chúng nó đều nhanh hơn. Điểm nhỏ này đụng tới liền bùng nổ. Đùng đùng đùng liệt hỏa chợt vang lên. Xen lẫn với tiếng kêu rên của thụ ma. Hỏa diễm nhanh chóng theo cây cối lan tràn, trong khoảnh khắc nhiễm đỏ nửa bầu trời. Nữ tử thấy tình thế này không thể ở lại lâu liền xoay người đào tẩu. Nàng biết cùng lúc đó, cách một khoảng cách không xa nhóm kiếm sư đang truy sát mình tất nhiên nhìn thấy nơi đây bốc lên một dạng mây đỏ. Như thế nhất định sẽ bại lộ vị trí của chính mình. Quả nhiên không lâu sau. Một trận tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng bước chân kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất thậm chí có chút run lên, một đạo bạch sắc chói mắt từ trong rừng rậm đánh tới. Chính xác đánh vào lưng của nữ tử, bị đánh lén thành công nữ tử. Trên mặt đồ đằng đột nhiên chợt lóe lên một tầng hào quang. Một khoảnh khắc liền biến mất, canh chừng hoàng ấn giao ra đây. Chúng ta liền tha cho ngươi thoát tội chết. Một gã trung niên nam tử mặc áo giáp bạc quát, nghiêm nghị phi hành trên bầu trời, bên cạnh hiện lên những đốm ánh sáng bạch sắc mê hoặc. Nghĩ đến chính là công kích lên người của nàng, nữ tử gặp nguy không loạn, nhưng trong lòng kinh ngạc, người này đúng là thiên không thiên kiếm sư có thể phi hành. Tên thiên kiếm sư mày cao ngạo nhướng lên, chung quanh bạch sắc quang mang chậm rãi lưu động, tụ tập ở trên tay hắn. Vô số kiếm sư phía sau xếp thành hàng ánh mắt lạnh như băng. Giống như nghe được mệnh lệnh liền đem trường thương nắm trong tay chỉ về hướng nữ tử đó. Còn không mau đem phượng hoàng ấn giao ra đây. Số kiếm binh đếm không hết kia cùng hét lên. Thanh thế như sấm bên tai. Nữ tử nghe vậy, ánh mắt nhất thời tràn ngập kiên nghị. Bàn tay bên trong ống tay áo nắm chặt lại. Con ngươi đen hung tợn chừng hướng nam tử đang phi hành trước mặt của nàng quát lạnh nói. Phượng Hoàng ấn không ở trên người của ta, cho dù có cũng sẽ không cho các ngươi. Ta không phải người sợ chết, các ngươi không nên ép ta. Hoa đồ đằng trên mặt nàng giờ phút này giống như phai nhạt một chút. Nhưng lúc này tóc của nàng đã tán loạn, trong bóng đêm thật thật giả giả khán bất chân thiết, nhìn không rõ ràng, tên thiên kiếm sư kia hừ lạnh một tiếng, trong tay bạch sắc quang mang đột nhiên bùng nổ, so với ban đầu lớn gấp hai lần, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đoàn trong suốt quang cầu kỳ lạ cực kỳ, chỉ cần chăm chú liếc mắt một cái sẽ không thể tự kềm chế mà sa vào trong đó. Trong đội ngũ những kiếm binh có thần lực kém một chút liền nhìn chằm chằm vào cái bạch sắc quang nguyên. Nguồn sáng, đó chậm rãi đi ra phía trước, hai mắt mê mang, hiển nhiên là bị khống chế. Thiên kiếm sư khinh thường hừ một tiếng, tay rảnh rỗi liền tùy ý vung lên, một đạo hồng sắc quang mang hiện lên, giống như là liệt hỏa mà nữ tử sử dụng lúc trước. Nhanh chóng hướng mấy người kiếm binh kia đánh tới. Những người bị đánh trúng nhất thời bị đánh ra rất xa. Giống như lưu tinh đã định ra phương hướng phóng đi, người này thiên kiếm sư lại có nguồn thần lực khổng lồ như thế. Quả thực làm cho người xem nhìn mà than thở không thôi. Không hổ là thủ lĩnh của bọn họ, phía sau các kiếm binh đều dồn dập cúi đầu, không dám lại nhìn lung tung. Như thế nào, thiên kiếm sư một tay chống nạnh, thần thái kiêu ngạo vô cùng. Ta nhường ngươi là một người con gái, khinh thường cùng ngươi so đo, nhanh chút ngoan ngoãn đem Phượng Hoàng ấn giao. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nữ nhân vẫn trầm mặc không nói kia quanh thân nhất thời dâng lên một vòng hỏa diễm hình đinh ốc. Nhiệt độ nóng đến cực điểm, giống như kích phát ra tất cả lực lượng của nàng, mà nàng đang ở trong đó cư nhiên lại hào phát vô thương. Không mất một sợi tóc, đem tất cả kiếm binh. Thậm chí là thiên kiếm sư đang phi hành ở trên trời đều xem đến ngây người. Hỏa diễm không ngừng bốc lên kia động tác càng lúc càng nhanh. Một trận kịch liệt gió cuồn cuộn nổi lên chung quanh, quần áo của nữ tử tung bay, tóc đen bay lên, thật giống như một mỹ tiên tử không nhiễm bụi trần. Bất quá điều đáng chú ý nhất chính là đoàn hỏa diễm xinh đẹp kia cư nhiên trong đó xen lẫn một tia màu tím thần bí. Này này lại là ảo thuật trung cấp bậc cao nhất ma pháp. Bề ngoài thần bí, thật là khống chế hệ tử sắc ảo thuật. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm. Học tập tử sắc ma pháp cần thiên phú dị thường nổi trội xuất sắc. Cho dù là có, học tập cũng chỉ có thể là hoàng gia quý tộc. Sao có thể xuất hiện trên người một cô gái quần áo tả tơi? Một kiếm sư đầu tiên tỉnh táo lại. Thần sắc hoảng hốt, vung tay lên, quát lớn, mau bắt lấy nàng, nàng nắm giữ ảo thuật cao cấp bậc này. Trên người chắc chắn là có Phượng Hoàng ấn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, mau mau đem nàng bắt. Chính trực trên khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên tà ác. Ở trong ánh lửa chiếu rọi xuống lại dữ tợn vô cùng. Ở trong cái chỉ thị tham lam dục vọng này thậm chí không có tự hỏi một nữ tử ẩn sâu tuyệt kỹ như vậy làm sao có thể dễ dàng bị bọn họ đánh bại. Khóe miệng nữ tử gợi lên một chút cười lạnh, nói, đây chính là các ngươi tự tìm. Dứt lời, hỏa diễm chung quanh thân thể xung thiên dựng lên, lấy tốc độ cực nhanh phân tán ở trên bầu trời. Chiếu sáng rừng rậm âm trầm, một đám hỏa đoàn hình thành trên không trung trôi nổi bất định. Giống như đang hút dẫn năng lượng, hỏa nguyên tố thưa thớt chung quanh đều tụ tập lại, trong chớp mắt đã hình thành vô số hỏa cầu lớn nhỏ. Nằm trên bàn tay trắng nõn của nữ tử, vung lên, hỏa cầu giống như bị rót vào lực lượng cường đại, giống không kịp tránh né kiếm binh nhóm ném tới. Vô tận trong đêm đen, vô số hỏa óng ánh như sao băng rơi xuống mặt đất. Mỹ lệ mà mang theo hơi thở hủy diệt. A mọi người chạy mau, một gã kiếm sư đầu tiên kịp phản ứng lớn tiếng gào lên. Nhất thời đội ngũ bị phá hỏng, nguyên bản kiếm binh trận chỉnh tề sắp hàng lại như nước chảy tản ra. Xen lẫn với các tiếng quát to cùng quát to tiếng kêu rên. Từ xưa pháp sư lực công kích so kiếm sư càng tốt hơn. Tuy rằng kiếm sư lực phòng ngự so với pháp sư cao. Có khả năng gặp được cấp pháp sư loại lực lượng này quả thực chính là con kiến cùng voi khác nhau. căn bản không đường có thể trốn. À ôi, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có hương vị thịt người bị đốt trọi, toàn bộ đầy dãy hắc ám rừng rậm, nữ tử lại không ngừng chỉ huy phương hướng cho hỏa cầu. Mồ hôi trên trán nàng càng ngày càng nhiều, thân hình cũng bắt đầu run run, lực lượng chống đỡ lập tức sẽ dùng đến cực hạn. 20-10 người 7 năm 3 cái 1 cái, toàn bộ kiếm binh chậm rãi đều ngã xuống, duy chỉ có còn thừa thiên kiếm sư vẫn như trước phi hành ở trên trời đang sợ đến tráng váng. Tay nàng giơ lên hỏa cầu chói mắt lại phóng lên cao. Lần này tụ tập lực lượng đủ mức, nhanh chóng hướng tới tên thiên kiếm sư không kịp né tránh kia ném tới. Phanh, thật lớn tiếng va chạm, thanh âm của đá lửa nện vào trên khải giáp. Mặt mày của nữ tử run lên, mở mắt ra bước nhanh đi về phía thiên kiếm sư bị liệt hỏa hừng hực đốt trọi. Tay trái trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái, ngọn lửa kia liền dập tắt, nàng mở to hai mắt, ngồi xổm người xuống ở trên thi thể tìm kiếm lục lọi. Ngón tay đột nhiên đụng tới một cái vật cứng, nàng vội vàng cầm lên, đầu ngón tay phải châm một ngọn lửa chiếu sáng, một khối tinh thạch trong suốt màu đỏ. Có cảm giác ấm áp, trong nội tâm thiêu đốt lên một ít hỏa diễm, giống như cùng với hỏa diễm trong tay nữ tử chiếu rọi. Nhưng lại phát ra những điểm hào quang, đây là hỏa tinh thạch, nữ tử không thể tin lắc đầu, đột nhiên khí huyết dâng lên, phốc phun ra một búng máu, dưới bụng đồng thời truyền đến một cỗ đau nhức, nàng nhịn đau đứng dậy. Ánh mắt lóe lóe, bàn tay nắm chặt, nhặt thanh kiếm kia hướng về Tùng Lâm phía xa xa chạy tới. Cách chương.